Chương 1211, vì nhân loại mà chiến. 2. Bán thần khôi lỗi hiện tại đang sử dụng tinh hạch bát cấp yêu thú, lực công kích miễn cưỡng đạt tới lục thất cấp võ thánh mà thôi, tự nhiên không phải là đối thủ của cửu cấp yêu thú. Trên thực tế Tần Phàm cũng chỉ lợi dụng nó mê hoặc làm đối phương phải dừng lại việc di chuyển trấn yêu thành đè ép Nam Phong Thành. Kết quả hắn thành công, cửu cấp yêu thú cho rằng mình phải đối mặt với một gã bán thân cường giả nên không thể không dọn ra tay để chống đỡ. Làm cho Nam Phong Thành tạm thời tránh được một kiếp, nhưng nhìn đàn yêu thú rậm rạp cùng nhân loại khôi lỗi bên trong trấn yêu thành, Tần Phàm cũng biết chỉ sợ cuộc chiến này còn chưa xong. Toàn bộ yêu thú trong trấn yêu thành đến từ yêu thú hoang nguyên, là lục thất cấp yêu thú, mà tứ ngũ cấp yêu thú thì nhiều vô số kể, càng không thiếu nhân loại khôi lỗi tiên thiên cùng linh võ sư, cộng lại ước chừng lên tới mấy chục vạn. Một cổ lực lượng như vậy một khi hoàn toàn tấn công, muốn phá hủy Nam Phong Thành thì thật dễ dàng. Hiện tại Tần Phàm phải đối mặt với một lần khảo nghiệm lớn nhất chưa từng có từ trước tới nay, nhưng hắn lại dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn biết dưới tình huống như thế hắn càng phải thanh tĩnh là tốt nhất. Đối thủ của hắn là một cửu cấp yêu thú có thực lực sâu không lường được, mà hiện tại sau lưng hắn ngoại trừ Nam Phong Thành, thậm chí còn có sự sống còn của toàn bộ nhân loại tộc đàn. Trấn yêu thành buông xuống Nam Phong Thành, hơn nữa còn mang theo vô số yêu thú cùng khôi lỗi đại quân. Giả tâm của cửu cấp yêu thú kia liền có thể biết. Hắn không chỉ muốn hủy diệt Nam Phong Thành, chỉ sợ còn muốn tấn công cả Vũ Thiên Đại Lục, cướp đoạt tín ngưỡng của chân võ thần. Nếu để cho hắn thành công, như vậy ngày sau Đại Lục biến thành yêu thú thống trị, nhân loại sẽ sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng, thậm chí biến thành thực vật của yêu thú, là một nhân loại. Tuy rằng không phải thánh nhân, nhưng Tần Phàm không thể nhìn thấy tình huống như vậy phát sinh, bởi vì hắn cùng tộc nhân của hắn, thân nhân của hắn đều là nhân loại. Nếu không chiến thắng được cuộc chiến hôm nay sẽ bị biến thành thực vật cho yêu thú. Trong một khắc này, Tần Phàm cảm nhận được ý nghĩa trách nhiệm mà Kim Dương Võ Thánh đã nói với hắn. Cũng trong một khắc này hắn hoàn toàn tiếp nhận gánh nặng trầm trọng mà Kim Dương Võ Thánh đã giao cho hắn. Hiện tại hắn không chỉ vì mình chiến đấu, mà là vì quần thể nhân loại trên Vũ Thiên Đại Lục chiến đấu. Nhân loại tiểu tử đáng hận, ngươi dám trêu đùa bổn sứ. Lúc này nam tử yêu dị hiện lên vẻ mặt tức giận, ánh mắt càng thêm cực kỳ âm lãnh khủng bố. Chẳng khác gì một đầu độc xà đang rình rập con mồi, nhưng không thể không nói ở trong lòng hắn đối với chuyện Tần Phàm có được một khối bán thần khôi lỗi cũng cảm giác có chút kinh ngạc, bởi vì hắn biết cho dù là ở chỗ của hắn, bán thần khôi lỗi cũng thuộc loại trân quý hiếm thấy cực kỳ, là do yêu thú các ngươi luôn ngu ngốc mà thôi. Tần Phàm không thèm để ý tới ánh mắt của nam tử yêu dị kia, làm như không có việc gì thản nhiên nói, hiện tại hắn nhất định phải bình tĩnh ứng phó kẻ thù, ngươi đang nói cái gì? Cửu cấp yêu thú nhìn thấy Tần Phàm khiêu khích, âm lãnh liếm môi, ánh mắt tràn đầy sát khí, chẳng lẽ không đúng sao? Yêu thú các ngươi lúc nào mà không kém cỏi hơn nhân loại chúng ta? Tần Phàm cố ý chọc giận nam tử yêu dị kia, ý đồ làm cho đối phương đánh mất lý trí cùng sức phán đoán. Vào lúc này trên mặt hắn hiện lên nét cười trào phúng nói, nhưng thật sự là đáng tiếc, nếu trên người của bán thần khôi lỗi có tinh hạch của ngươi làm năng lượng, như vậy thực lực phát huy ra nhất định càng thêm cường đại. Tiểu tử nhân loại, ngươi dám chọc giận bổn sứ, cửu cấp yêu thú càng thêm dữ tợn, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tần Phàm, tự hồ như muốn nuốt sống hắn. Ha ha, quái vật ngươi cũng không cần lúc nào cũng lưu danh hào yêu thần sử trên lưỡi, ngay cả yêu thần của các ngươi cũng chỉ là ngụy thần mà thôi, nhân loại trên Vũ Thiên Đại Lục tuyệt đối không thể tín ngưỡng một ngụy thần. Tần Phàm không chút dao động, lạnh nhạt cười nói, không cho phép ngươi vũ nhục yêu thần đại nhân. Đến lúc này nam tử yêu dị lộ ra vẻ mặt phẫn nộ. Nhìn hắn tựa hồ cực kỳ tôn sùng yêu thần, trong miệng rít gào, toàn bộ nhân loại dám vũ nhục yêu thần, toàn bộ đều phải chết, ngươi dựa vào cái gì? Tần Phàm cố ý khinh thường nói, thay đổi lực chú ý của đối phương, ha ha, nhân loại vô tri, chẳng lẽ ngươi còn không nhìn thấy chênh lệch rõ ràng giữa chúng ta sao? Cho dù ngươi có thêm bán thần khôi lỗi, cũng không gây tổn thương được cho ta. Lúc này nam tử yêu dị phát ra tiếng cười lạnh quỷ dị, sau đó hắn nhìn thoáng qua trấn yêu thành bên dưới nói, còn nữa, ngươi cho rằng vừa rồi yêu thần thành không đem thành thị nhân loại của các ngươi đập vỡ, các ngươi sẽ không có việc gì sao? Trong tay bổn sứ có mấy chục vạn yêu thú đại quân, đủ đem tòa thành thị này của các ngươi hoàn toàn phá hủy. Hôm nay bổn sứ phải lấy các ngươi tới lập uy, tòa thành thị này sẽ trở thành tấm gương của những thành thị khác. Toàn bộ nhân loại dám không tín ngưỡng yêu thần đại nhân đều phải bị giết chết. Ha ha, rất nhanh thôi, vinh quang của yêu thần đại nhân sẽ trải rộng từng ngõ ngách trên Vũ Thiên Đại Lục này. Cửu cấp yêu thú càng rỡ cười to, vậy sao? Lúc này Tần Phàm nhìn nam tử yêu dị đang cười lớn, khóe môi cũng dần lộ ra ý cười, mà theo ý cười nở rộ, tự hồ còn mang theo vài tia máu. Theo sau, hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nhân loại tiểu tử, ngươi điên rồi sao? Ngươi đang cười cái gì? Chứng kiến Tần Phàm phun máu, nam tử yêu dị cảm thấy có chút nghi hoặc, cười lạnh hỏi, ta đang cười mấy chục vạn yêu thú đại quân của ngươi, rất nhanh sẽ không còn. Tần Phàm không để ý máu tươi chảy xuống, tiếp tục cười nói. Trên thực tế, tuy rằng trên mặt hắn mang theo ý cười, nhưng đang dốc hết toàn lực, thất khiếu của hắn đều nhỏ ra máu, hắn đang cạn kiệt toàn bộ lực lượng của bản thân mình, bất quá hắn cho là đáng giá. Oanh long long, oanh long long. Ngay sau đó, trên hư không trấn yêu thành bắt đầu vang lên tiếng chấn động kịch liệt, kim quang bắn ra bốn phía, đem cả bầu trời chiếu sáng rực rỡ, từng trận trận tiếng long ngâm vang vọng cuối chân trời. Ngay lập tức một tòa kim quang cự tháp cao lớn nguy nga xuất hiện, không chút do dự, trực tiếp hướng trấn yêu thành áp xuống, phía trên bầu trời tối đen, chín đầu kim long kim quang đại phóng, mỗi một đầu kim long đều dài hơn trăm thước, cũng không phải thực sự tồn tại, nhưng hư ảnh trông thật sống động có thể nhìn ra được toàn thân trong suốt tỏa sáng, toàn thân phủ kín kim sắc long lân vàng ống, trên long lân mang theo quang hoa thần bí lưu chuyển, kim quang không ngừng nhấp nháy vắt ngang không trung, thật giống như những dãy núi hoàng kim, làm cho người ta có loại cảm viễn cổ mà vô cùng uy nghiêm, đứng trước mặt khiến người cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé. Chương 1212, Thần Tháp Chấn Yêu Thành. Chín đầu kim long là sinh vật cường đại cao quý nhất trong nhận thức của mọi người, thậm chí loại sinh vật này ở trên Vũ Thiên Đại Lục chỉ tồn tại vào thời viễn cổ, hiện tại đã sớm tuyệt tích, tuy rằng cũng nghe chút tương truyền về long hậu duệ, chẳng hạn như giao long hay địa long, đều là yêu thú cấp cao, có được lực lượng cường đại, nhưng so sánh với kim long thì thật sự nhỏ yếu. Vào lúc này khi cửu cấp yêu thú nhìn thấy chín đầu kim long, trên mặt liền lộ ra thần sắc vô cùng kinh hãi. Chín đầu kim long tuy không phải bản thể nhưng uy áp truyền đến từ trên bầu trời làm trong lòng hắn không khỏi phát run. Chín đầu kim long không ngừng xoay chuyển, mỗi khi di động gió dục mây vần, thanh âm long ngâm vang vọng tận trời cao. Nhìn thấy mặt sau của chín đầu kim long là một tòa cự tháp đang dần dần xuất hiện ngay trong hư không. Cửu Long Thần Tháp, thanh thế cực lớn. Chứng kiến cảnh tượng như vậy tất cả mọi người đều chấn động. Một màn này vô cùng uy nghiêm, thần thánh, thậm chí có thật nhiều người đang chạy tán toạn lúc này không khỏi ngừng lại ngẩng đầu nhìn lên không trung, trên mặt lộ ra thần sắc khiếp sợ ngây dại, đây là chân võ thần hiện thế cứu vớt chúng ta sao? Một số người chợt nảy ra ý nghĩ này, theo bọn họ xem ra, lực lượng cùng cảnh tượng như vậy cũng chỉ có thần linh mới có thể làm được, là kỳ tích chi tử, tòa cự tháp này là do kỳ tích chi tử khống chế, hắn đã bị thương, có người chứng kiến thất khiếu của Tần Phàm đều đang chảy máu tươi. Đoán ra chân tướng, đồng thời đều kinh ngạc, không sai, tòa cự tháp này tên là Cửu Long Tháp, chính do kỳ tích chi tử triệu hoán về, hắn muốn cùng yêu thú quyết một trận tử chiến. Ở xa xa trên bầu trời, những võ thánh cường giả nhìn thấy thập phần rõ ràng, cũng nghe được những câu nói giữa Tần Phàm cùng cửu cấp yêu thú, cả đám người đều cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Lúc trước bọn họ cũng từng nghe nói qua về Cửu Long Tháp, nghe nói từng xuất hiện bên trong một sơn cốc thần bí tại biên cảnh Đại Ly Quốc. Sau đó không biết nguyên nhân gì mà biến mất, bọn họ hoàn toàn không thể tưởng được Tần Phàm lại có được năng lực triệu hoán cự tháp trở về, làm sao có thể, lúc này thương thế trên người Tần Quang còn chưa khôi phục lại, khi nhìn thấy một màn như vậy hắn cảm giác miệng vết thương trên người mình đều như run rẩy lên, hắn làm sao cũng không hề nghĩ tới Tần Phàm vẫn còn lá bài tẩy như thế, nhìn phương hướng Cửu Long Tháp hạ xuống chính là yêu thần thành, bên trong mấy chục vạn yêu thú đại quân lúc này còn chưa lao ra được bao nhiêu. Một khi cự tháp hạ xuống, chỉ sợ đại bộ phận yêu thú đều sẽ bị đè chết, như vậy yêu thần sử muốn chinh phục đại lục sẽ gặp khó khăn hơn rất nhiều. Nếu như yêu thú thất bại, như vậy kết cục của hắn sẽ cực kỳ thê thảm. Yêu thần sử đại nhân nhanh ngăn cản hắn. Nghĩ đến đây, hắn vội vàng nhìn cửu cấp yêu thú còn đang bị sự xuất hiện của chín đầu kim long làm kinh hãi hô to một tiếng nhắc nhở để đầu yêu thú kia đừng nên trơ mắt chờ chết. Tiểu tử nhân loại đáng hận, dừng tay, nghe thanh âm kêu la. Cửu cấp yêu thú mới đột nhiên tỉnh táo lại, trên mặt liền lộ ra vẻ phẫn nộ dữ tợn, hướng Tần Phàm phóng tới, nhóm nhân loại khôi lỗi cùng yêu thú đại quân đã được hắn huấn luyện thật lâu, nếu còn chưa kịp chinh phục đại lục thì đã bị diệt sát toàn bộ uất ức, như vậy hắn cũng không còn mặt mũi trở về gặp lại yêu thần đại nhân, hừ, đã quá muộn. Cửu Long Tháp, trấn áp cho ta, Tần Phàm nhìn thấy nam tử yêu dị đang phóng tới thật nhanh, hắn cũng không hề sợ hãi, trong miệng hừ lạnh một tiếng. Sau đó thần khí chi linh khai thông Cửu Long Tháp, khống chế cự tháp hoàn toàn lao ra, chín đầu kim long xoay quanh, yêu thú dưới yêu thần thành cảm giác được long uy, phần lớn đều không thể hành động, một đám phủ phục trên mặt đất. Trên thực tế ngoại trừ long uy của chín đầu kim long, bên trong cửu long tháp còn nhốt lại vô số yêu thú cấp cao, uy áp hình thành cực kỳ khủng bố, yêu thú bình thường căn bản không thể ngăn cản được, chỉ phải ngồi chờ chết. Chín đầu kim long bay xuống, kéo theo cự tháp phía sau, banh long long rền vang, dùng xu thế áp đỉnh đột nhiên đè áp xuống yêu thần thành bên dưới. Đúng vào lúc này tốc độ của cửu cấp yêu thú lại cực nhanh, nháy mắt đã đi tới trước mặt Tần Phàm, sau đó vung cao quả đấm cuốn theo nguyên năng cường đại hung hăng đánh thẳng vào lồng ngực của Tần Phàm. Năng lượng cường đại xuất hiện, ngay trước mặt Tần Phàm xuất hiện một mảnh chân không, nắm tay đi qua không khí cũng bị gạt ra toàn bộ. Ông ông ông ông, ngay sau đó một ít lực lượng trực tiếp đem quy tắc tiểu thế giới của Tần Phàm phá vỡ, cũng không có quá nhiều cản trở xuyên qua phòng ngự huyền vũ giáp, trực tiếp tới ngay lồng ngực, tự hồ muốn dùng một quyền lập tức đánh chết Tần Phàm. Sát khí lăng không xuyên phá, quần áo vỡ vụn rách nát. Hừ, ta không gây thương tổn được ngươi, ngươi cũng đừng mong dễ dàng thương tổn được ta. Tần Phàm đối mặt với nắm tay mạnh mẽ ập tới, tuy rằng trong lòng có chút ngoài ý muốn với lực lượng cường đại của cửu cấp yêu thú, nhưng trong miệng vẫn cười lạnh nói. Vừa rồi hắn một mực kích thích cùng phân tán lực chú ý của cửu cấp yêu thú là vì muốn thuận lợi gọi về cửu long tháp, giải trừ nguy cơ thật lớn của Nam Phong Thành, thậm chí là cả Vũ Thiên Đại Lục, quan trọng nhất là bảo vệ tộc nhân của hắn. Hiện tại chỉ cần cửu long tháp hạ xuống, yêu thần thành sẽ bị phá hủy, cho nên cho dù hắn cứng rắn chịu đựng một quyền này cũng không thể nào buông tha động tác. Oanh, oanh, tiếng vang trên bầu trời cùng bên dưới đồng thời đều vang lên. Ngay khi cửu cấp yêu thú công kích tới lồng ngực Tần Phàm thì Tần Phàm cũng đúng lúc khống chế chín đầu kim long kéo theo cửu long tháp đè áp xuống yêu thần thành bên dưới. Tần Phàm bị một quyền của cửu cấp yêu thú đánh bay ngược ra sau mấy trăm trượng khoảng cách, máu tươi cuồn phun. Oanh long long, tiếng chấn vang thật lớn, lực lượng của cửu long tháp vô cùng cường đại, vừa rơi xuống, tòa thành trì quỷ dị làm khiếp sợ cả Vũ Thiên Đại Lục bao năm nay, kể cả chân võ thánh điện cũng phải kiêng kỵ nó, cứ như vậy liền biến thành một đống hoang tàn, không còn chút uy nghiêm trước kia. Vô số yêu thú tụ tập trong yêu thần thành ngay khi cửu long tháp đè xuống liền chạy trốn tứ tán, chỉ trong nháy mắt đã bị tử thương vô số, thậm chí còn trực tiếp bị áp thành thịt vụn. Chỉ trong nháy mắt chín đầu kim long dần dần biến mất, tự hồ đã quay về trong cửu long tháp. Mà lúc này trong cửu long tháp bỗng nhiên truyền ra một trận huyền âm thần bí, kim quang thoáng hiện, cửu long tháp sản sinh ra một hấp lực thật huyền diệu, thật nhiều yêu thú còn chưa bị đè chết vừa bị kim quang rọi trúng lập tức liền bị thu nhập vào bên trong thần tháp. Chương 1213, hiện ra bản thể. 1. Trên thực tế cửu long tháp mới là trấn yêu tháp chân chính, trên thân nó có một lực lượng thần bí, vô số yêu thú bên trong tháp là từ lâu trước kia đã bị thần tháp thu vào dùng trấn thủ chư thần mộ địa. Ngay lập tức từng trận thanh âm tiếng kêu thê lương của yêu thú không ngừng truyền ra, mấy chục vạn yêu thú đại quân cuối cùng ngoại trừ còn gần vạn đầu chạy ra, mặt khác nếu không bị đè chết thì toàn bộ bị thu tiến vào trong thần tháp. Không, chứng kiến tâm huyết mình đã bao năm bồi dưỡng không ngờ lại dùng phương thức như thế hóa thành hư ảo, cửu cấp yêu thú giận dữ, gương mặt tái nhợt quỷ dị trở nên vặn vẹo lên. Tiểu tử nhân loại đáng hận, bổn sứ phải đem ngươi xé thành mảnh nhỏ, toàn bộ người trong tòa thành này đều phải theo ngươi bồi tán. Cửu long tháp cao vút trong mây, chín đầu kim long vần quanh, dáng vẻ uy nghiêm sừng sững nằm bên cạnh Nam Phong Thành, thật giống như một chiến thần thủ hộ, dưới thần uy của chiến thần, trừ yêu diệt tà, thành công. Khi thấy trấn yêu thành có lẽ đã bị cửu long tháp hoàn toàn phá hủy, lúc này trên gương mặt suy yếu tái nhợt của Tần Phàm liền lộ vẻ mỉm cười. Hiện tại yêu thú đại quân còn chưa đầy vạn đầu, tuy rằng cũng sẽ tạo thành tổn thất cho Nam Phong Thành, nhưng ít ra không tới tình huống hoàn toàn không cách nào chống cự. Vừa rồi hắn vì phải khống chế cửu long tháp nên cứng rắn chịu đựng một kích của cửu cấp yêu thú tấn công, bị một kích mạnh mẽ khiến quy tắc tiểu thế giới của hắn bị đánh tan, mà thân thể bay ngược ra sau mấy trăm trượng khoảng cách, công kích tiến vào trong cơ thể hắn. Rốt cục hắn đã cảm thấy được một ít năng lượng hoành hành bên trong nội thể. Trên võ đạo, cấp bậc kình khí từ võ khí cấp thấp bắt đầu, sau đó hóa thành nguyên khí, tiếp theo trở thành quy tắc lực của quy tắc tiểu thế giới, cuối cùng khai thông ngũ hành không gian lực lượng để hấp thu nguyên năng. Mà công kích của cửu cấp yêu thú tuy rằng hiện tại Tần Phàm còn chưa biết đó là gì, nhưng có thể nhận ra được đó là năng lượng có đẳng cấp cao hơn cả nguyên năng. Bị loại năng lượng này tiến vào, trong nháy mắt thân thể Tần Phàm cảm nhận mình giống như tiến nhập vào một thế giới ngăn cách, thậm chí ngũ giác cũng bị thất thông ngắn ngủi. Chỉ trong nháy mắt đó, Tần Phàm không nhìn thấy được vật gì, nghe không được, toàn thân tê dại, thẳng tới khi thân thể bay ngược ra xa hắn mới có thể hồi phục lại. Bị một kích của cửu cấp yêu thú, kỳ thật Tần Phàm đã bị thương, xương ngực cũng bị vỡ vài nơi. Nhưng may mắn là nắm tay kia đánh vào ngay giữa trái tim, mà đối với võ giả bình thường trái tim là bộ vị yếu ớt, nhưng đối với Tần Phàm mà nói bởi có Thanh Long Tâm tồn tại, trái tim cũng là một trong những địa phương có lực phòng ngự mạnh mẽ nhất. Hơn nữa bởi vì có được sinh mệnh khí tức cường đại của Thanh Long Tâm không ngừng phát ra, cộng thêm khí lực của hắn vốn đã được ma chủng cải tạo thập phần cường hãn, cho nên dù có bị đánh thương nặng nơi lồng ngực cũng đều có thể nhanh chóng khôi phục lại, dùng thêm hai viên đan dược, Tần Phàm đã khôi phục hơn phân nửa. Đương nhiên, trong thời gian ngắn dùng quá nhiều đan dược như vậy, cũng chỉ có thân thể được 4 viên ma chủng cải tạo như hắn mới có khả năng thừa nhận được nổi, cửu cấp yêu thú chẳng qua như vậy mà thôi. Một quyền vừa vặn giúp ta thả lỏng xương cốt, nhưng muốn xé nát ta thì còn xa lắm đâu. Vào lúc này, nghe được thanh âm lời nói của cửu cấp yêu thú, Tần Phàm lau vết máu trên khóe môi, nhìn về phía trước cười lạnh nói, thực lực của cửu cấp yêu thú này đích xác là rất mạnh, nhưng tới lúc này Tần Phàm cũng chỉ có thể kiên trì đón nhận. Chứng kiến Tần Phàm thừa nhận một kích với lực lượng tương đương bán thần của mình nhưng thoạt nhìn ngoại trừ quần áo có chút rách nát thì cũng không có thương thế gì quá lớn. Trong lòng cửu cấp yêu thú kỳ thật thấy thất kinh, hắn làm sao cũng không nghĩ ra trên Vũ Thiên Đại Lục còn có nhân loại có được khí lực cường đại như thế. Hắn có thể tưởng tượng ra được, nếu để cho nhân loại tiểu tử trước mặt còn có thêm thời gian trưởng thành, nhất định ngày sau còn khó đối phó hơn cả Kim Dương Võ Thánh, nhất định phải đem hắn giết chết. Cửu cấp yêu thú càng thêm phẫn nộ, nhưng ngược lại hắn dần dần bình tĩnh trở lại, hắn cũng giống như Tần Quang, đều thấy được tiềm lực đáng sợ của Tần Phàm. Bắt đầu nghiêm chỉnh nhìn thẳng vào nhân loại trẻ tuổi đứng trước mặt, ngay sau đó, nhân loại tiểu tử, yêu tộc chúng ta tôn kính cường giả, thực lực của ngươi đã đáng giá cho bổn sứ tôn kính. Nhưng vì tỏ lòng tôn kính của ta, bổn sứ nhất định phải đem ngươi xé nát, hoàn toàn xé nát, thanh âm lạnh lẽo cùng tràn ngập sát khí của cửu cấp yêu thú lạnh lùng túc sát truyền đến, tựa hồ khiến cho trong xương mọi người đều nảy sinh hàn ý dày đặc, hãy bớt nói nhảm, đi chết đi, Tần Phàm lạnh lùng nói. Kỳ thật trong lòng hắn vẫn kiên kỵ thật sâu, tuy rằng hiện tại hắn và cửu cấp yêu thú khó có thể gây được thương tổn nặng nề cho đối phương, nhưng hiện tại đối phương vì chưa hiện ra bản thể, nghe truyền ngôn, yêu tộc có thể hóa thành hình người, nhưng sau khi khôi phục bản thể thì lực lượng sẽ tăng hơn nhiều. Tốt lắm nhân loại tiểu tử, nếu như ngươi vội vã muốn đi tìm chết, hiện tại bổn sứ sẽ thành toàn ngươi. Yêu thú vẫn là yêu thú, tính tình luôn nóng nảy hơn nhân loại rất nhiều, nghe được lời khiêu khích của Tần Phàm, vừa mới bình tĩnh được một chút liền nổi giận xông thẳng về phía Tần Phàm. Oanh, trên bầu trời lập tức vang lên tiếng va chạm, nắm tay của Tần Phàm cùng cửu cấp yêu thú chẳng khác gì hai viên sao băng chạm vào nhau, phát ra tiếng vang như sấm rền, mà Tần Phàm lập tức bị bay ngược ra xa 10 trượng, thực lực như ngươi mà cũng muốn chống đối cùng bổn sứ. Nhìn thấy Tần Phàm lại bay ngược, trên mặt cửu cấp yêu thú hiện lên vẻ khinh thường nói, đối phương căn bản không thể phá vỡ được phòng ngự của hắn, hơn nữa lực lượng cũng kém xa. Nếu không phải khí lực đối phương quá mức cường đại chỉ sợ đã bị một quyền của hắn đánh chết, đắc ý cái gì? Không phải ngươi vẫn không thương tổn được ta sao? Tuy lục phủ ngũ tạng của Tần Phàm vô cùng khó chịu, nhưng miệng vẫn cười lạnh nói. Rất rõ ràng hắn đang muốn bức yêu thú kia khôi phục lại bản thể, bởi vì hắn vừa nghe được thánh nữ Phương Tiểu Tình truyền âm, nói chỉ cần bức cửu cấp yêu thú khôi phục lại bản thể, nàng sẽ có biện pháp đi đối phó. Muốn bức bách yêu thú khôi phục bản thể, như vậy phải chứng minh hắn có được thực lực đối kháng với hắn, lại đến, không cần quản tới thân thể sẽ bị trọng thương hay không, trong lòng Tần Phàm trấn định hơn không ít, Chu Tước Dực vẫy mạnh, thân hình chủ động hướng cửu cấp yêu thú bắn tới, kỳ thật trước đó hắn cảm thấy cửu cấp yêu thú cường đại đến mức không thể dùng lực đối kháng, chủ yếu là do chênh lệch về tâm lý, chương 1214, hiện ra bản thể. 2. Bởi vì hắn là cường giả trong cấp bậc võ thánh, rất ít có võ thánh ngăn cản nổi công kích của hắn, nhưng cửu cấp yêu thú chỉ dùng một hơi thổi nhẹ nhàng là có thể phá vỡ công kích của hắn, hơn nữa lực phòng ngự cơ hồ không thể công phá, nhưng hắn lại xem nhẹ một sự kiện, hắn luyện hóa 4 viên ma chủng, đương nhiên là có được lực công kích viễn siêu đồng cấp, nhưng cửu cấp yêu thú cao hơn hắn một bậc, đương nhiên hắn phải kém hơn, nhưng kỳ thật lực lượng ma chủng chỉ gia trì thêm mà thôi, ma chủng cải tạo đối với hắn chính là thay đổi khí lực hắn càng thêm cường đại. Khí lực chính là chỗ dựa lớn của Tần Phàm, lực phòng ngự của hắn so với lực công kích càng thêm nghịch thiên, lực công kích của hắn so với đồng cấp đã gần như vô địch, lực phòng ngự thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến, bình thường dùng cứng đối cứng công kích, muốn giết chết hắn trên thực tế rất khó. Vừa rồi Tần Quang thi triển vũ kỹ cực hạn cũng chỉ có thể vây hắn bên trong huyền băng kim lao, thậm chí cũng không thể làm trọng thương hắn, tiểu tử đừng càng rỡ. Xem lần này bổn sứ hoàn toàn xé nát phòng ngự của ngươi, cửu cấp yêu thú lại nghe được lời khiêu khích của Tần Phàm, trên mặt càng thêm dữ tợn, tốc độ của hắn lập tức tăng lên, thậm chí làm cho người ta có loại ảo giác giống như có đầu độc xà nhìn chằm chằm con mồi lại đột nhiên vồ tới. Tần Phàm cũng có dự cảm, hai mắt chợt ngưng tụ lại, ngay lúc hai bên sắp va chạm cùng một chỗ, cánh tay phải của Tần Phàm đột nhiên xuất hiện một tầng vảy cứng rắn màu lục, nhanh chóng phủ kín cả cánh tay hắn. Kỳ lân thủ hiện, oanh, hai nắm tay lại va chạm nhau trên bầu trời, giống như điện quang tiếng sấm, ánh sáng nhấp nháy trong đêm đen, có vẻ vô cùng chói mắt. Nhưng lúc này Tần Phàm cũng không bị một quyền đánh bay hơn 10 trượng như vừa rồi, bởi vì đã có được lực lượng kỳ lân thêm vào, hắn chỉ thoáng lui hai bước sau đó lại tiến lên, từng bước ép sát. Đây là cái gì? Đồng tử cửu cấp yêu thú lúc này co rụt lại, trước đó hắn chứng kiến Chu Tước Dực đã cảm thấy có chút kinh ngạc, hiện tại nhìn thấy kỳ lân thủ không khỏi giật mình, hắn tựa hồ đã mơ hồ nhớ ra được điều gì đó, lại thấy Tần Phàm lao tới, đôi mắt yêu dị màu bạc của cửu cấp yêu thú lúc này bỗng dưng bắn ra một loại quang mang quỷ dị, trong nháy mắt khắp bốn phía tựa hồ như rung lên, oanh, tiếp theo sau, Tần Phàm chỉ thấy trước mắt tối sầm, hắn lập tức theo bản năng vung lên cánh tay phải ngăn cản. Nhưng chỉ nhìn thấy một hắc ảnh đảo qua trước mắt mình, sau đó liền cảm giác được có một cổ cự lực không thể ngăn cản truyền đến, thân thể hắn giống như bị một tòa núi lớn áp chế, khung xương tựa hồ gần như bị đập vụn hoàn toàn, lồng ngực phi thường áp lực, ngũ tạng lục phủ nếu không có thanh long tâm trấn áp, chỉ sợ lúc này đã bị hao tổn nghiêm trọng. Vì thế hắn không dám tiếp tục đối kháng, chỉ đành cho thân thể bị đánh bay ra xa, đem lực lượng công kích hóa giải một ít, trong nháy mắt bị đánh bay, ánh sáng thoáng mờ. Rốt cục Tần Phàm đã chứng kiến cửu cấp yêu thú hiện ra bản thể. Âm phong từng trận, một đầu huyền xà toàn thân bao bọc lớp vảy màu bạc xuất hiện ngay trên không trung. Cự xà thoạt nhìn dài chừng trăm trượng, vảy bạc lóng lánh, thoạt nhìn cao quý mà uy nghiêm, hàn khí âm sâm. Đầu của nó cũng không lớn lắm, là hình tam giác, trên đầu còn có hai khối thịt lồi, thật giống như là hai chiếc sừng. Lúc cự xà biến thành hình người hai mắt màu bạc, nhưng lúc này khi biến trở lại bản thể lại là màu đỏ tươi. Có vẻ cực kỳ cay độc âm lãnh, xem nó liếc mắt phản phất như máu huyết đều tràn ra. Bản thể của cửu cấp yêu thú kia chính là một đầu cự xà. Tần Phàm còn nhớ mang máng bên trong sách cổ có ghi chép lại, cự xà màu bạc này tên là cửu u ngân giao, thiên phú rất mạnh, vừa sinh ra đã là bát cấp yêu thú, khi trưởng thành là cửu cấp yêu thú, là thượng cổ dị chủng, trên vũ thiên đại lục đã sớm không còn tồn tại, không thể tưởng được nó lại xuất hiện ở thế giới khác. Vừa rồi quất trúng Tần Phàm chính là đuôi của nó. Lực lượng thật lớn, nghe nói có thể quất ngã cả một ngọn núi, người này khó đối phó. Tần Phàm dừng lại thân hình, hắn nhìn về phía trước, hai mắt thoáng co rút lại, có vẻ kiên kỵ không thôi. Bị đánh trúng một kích, hắn còn có thể ổn định được thân thể của chính mình đã xem như thập phần không dễ dàng. Nhưng đúng ngay lúc này, thần lâm, một thanh âm bỗng nhiên từ Nam Phong Thành truyền đến, vang vọng cả thiên địa. Thanh âm kia vừa vang lên, trong thiên địa như có một loại quang thải thần bí buông xuống. Quang thải lả tả hạ xuống, thất thải rực rỡ, chẳng khác gì một luồng cầu vồng, màu sắc mỹ lệ, một màn như vậy đột nhiên xuất hiện, trước tiên chỉ là một điểm sáng nho nhỏ nhấp nháy, sau đó lan tràn cả không trung, tinh quang nương theo tường vân bắt đầu khởi động, làm cho vạn người chú ý, chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, đêm đen hoàn toàn bị xua tan, cả bầu trời đêm giống như được chiếu sáng, trên bầu trời, tất cả mọi người đều có thể rõ ràng nhìn thấy được cự xà màu bạc khổng lồ kia, màu bạc chói mắt sáng lên. Người quan sát không khỏi sinh ra cảm giác rung động, vốn mọi người vừa nhìn thấy cửu cấp yêu thú hiện ra bản thể cửu u ngân giao, đều kinh sợ đứng ngay tại chỗ, hơn nữa chứng kiến kỳ tích chi tử cũng bị đánh lui, đáy lòng bọn họ dần dần tuyệt vọng, nhưng khi bọn họ chứng kiến thất thải quang mang chợt xuất hiện, đang không ngừng ngưng tụ lên, nhìn thấy quang mang ngày càng chiếu sáng ngời trên thân thể cửu u ngân giao, dần dần mọi người đều có thể thấy được quang mang đem thân thể cửu u ngân giao cố định ngay giữa không trung. Một màn thần kỳ xuất hiện làm mọi người trong Nam Phong Thành đều không khỏi mừng rỡ ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời cảm thấy lại có hy vọng, hơn nữa trên mặt hiện lên thần sắc khiếp sợ lẫn thành kính vô cùng, thần tích, đó là thần tích, rung động. Rất rung động, ngay cả kỳ tích chi tử cũng không phải đối thủ của cửu cấp yêu thú, cứ như vậy bị thất thải quang mang cố định ngay giữa không trung, phản phất như có một bàn tay vô hình thuộc về thần linh đang đem quái vật kia nắm giữ trong tay, làm cho nó hoàn toàn không thể nhúc nhích. Một màn như vậy đối với mọi người mà nói đã đủ chấn động tâm linh. Trong lòng mọi người đều âm thầm cho rằng đó nhất định là thần tích. Chỉ có thần linh mới có được thủ đoạn như vậy, rốt cục chân võ thần đã chiếu cố chúng ta, cảm tạ chân võ thần. Cảm tạ thần thú. Tín đồ xin cống hiến toàn bộ tín ngưỡng, thần ân buông xuống, tru tà diệt yêu. Chân võ thần không gì không làm được, cứu vớt con dân. Đối với người trên Vũ Thiên Đại Lục mà nói, từ nhỏ đã tín ngưỡng thần linh, đó là tư tưởng xâm nhập tận xương cốt, có thể tận mắt chứng kiến thần tích đối với họ mà nói là một chuyện thập phần đáng giá hưng phấn kích động, trạng thái của họ hiện tại như điên cuồng. Chương 1215, Thần Hàn Lâm. Bên trong lãnh địa của Nam Phong Tần Gia, mọi người còn đang kinh ngạc nhìn thiếu nữ đang trôi nổi trên mặt đất chừng 3 trượng cao, đó chính là thánh nữ đến từ thần thú gia tộc của Đại Khôn Quốc. Trên người nàng mặc áo bào màu trắng, quang mang thánh khiết rạng người từ trên thân thể nàng tản ra, giống như thần nữ buông xuống, làm người ta không dám nảy sinh chút lòng khinh nhờn, thầm nghĩ chỉ muốn quỳ xuống lạy chầu. Tê, hống, ở giữa không trung, cửu U Ngân Giao bị thất thải quang mang vây khốn lúc này trong miệng phát ra tiếng kêu dữ tợn khủng bố, vừa không ngừng giãy dụa thân hình thật lớn của nó, muốn giải thoát trói buộc nhưng không thành công. Lúc này Tần Phàm ngự không mà đứng, bởi vì vừa rồi bị đuôi của cửu U Ngân Giao quất trúng, toàn thân hắn đang bị vây trong trạng thái suy yếu, thanh long tâm không ngừng gia tốc nhảy lên, toàn lực khôi phục thương thế trong ngũ tạng lục phủ của hắn. Cửu U Ngân Giao không phải yêu thú tầm thường, nếu không phải lúc này có Phương Tiểu Tình ra tay, Tần Phàm bị trúng thêm một kích như vậy hắn cũng không dám cam đoan mình còn có thể tiếp tục di chuyển trên không trung, sẽ bị trọng thương thậm chí là tử vong cũng không thể nào biết được. Nhìn thoáng qua cửu U Ngân Giao đang giãy giụa, Tần Phàm phát hiện vần sáng trên người nó thoạt nhìn quấn quanh một vòng lại một vòng, giống như bị một sợi dây chặt chẽ quấn lấy thân thể không cách nào vùng vẫy. Lại nhìn qua phía chân trời bên kia, ở nơi đó mặc dù là một mảnh tối đen nhưng hắn tự hồ cảm giác được có một đầu cự tượng bao phủ thất thải quang mang đang xa xa vươn chiếc mũi dài quấn lấy đầu cửu cấp yêu thú kia, không ngừng kéo đầu yêu thú lôi về tận sâu trong chân trời bên đó. Quả nhiên là thần thú xuất thủ, tuy rằng không phải là bản thể thần thú, nhưng nếu nói là thần tích cũng không nói sai. Tần Phàm vừa lo khôi phục thương thế mà thì thào nói. Thần thú gia tộc thánh nữ Phương Tiểu Tình, có được năng lực khai thông thần thú. Hơn nữa đại trưởng lão thần thú gia tộc đã từng nói qua, có một ngày thiếu nữ kia có thể trợ giúp được cho hắn. Nói tới đây, hắn lại đưa mắt nhìn chỗ Phương Tiểu Tình đang trôi nổi bên trong lãnh địa gia tộc, hắn muốn nhìn rõ tình huống của vị thánh nữ kia. Chỉ thấy bên dưới Nam Phong Thành, những yêu thú còn chưa bị Cửu Long Tháp đè chết hay thu nhập vào trong tháp vào lúc này giống như chiếm được mệnh lệnh tấn công từ cửu cấp yêu thú. Gần vạn đầu yêu thú bắt đầu điên cuồng hướng Nam Phong Tần gia khởi xướng tiến công. May mắn Tần Ly đã có chuẩn bị sẵn sàng, tổ chức gia tộc cùng lực lượng của ẩn thế mạo hiểm đoàn tiến hành chống cự kịch liệt, mà có thể do thần tích quá mức kinh người. Rất nhiều võ giả trong Nam Phong Thành tựa hồ cũng có niềm tin, tham gia vào hàng ngũ chống cự đàn yêu thú công kích. Yêu thú đông đảo, hơn nữa còn sống sót đa số đều là yêu thú cấp cao, sức chiến đấu kinh người, nhưng hôm nay là đại hôn của Tần Phàm. Võ giả cao cấp tụ tập tại Nam Phong Thành rất nhiều, trong khoảng thời gian ngắn cuộc chiến khó phân thắng bại, chỉ có một ít yêu thú có thể xông vào trong gia tộc, nơi đó còn có Tần Ly dẫn theo cao thủ gia tộc thủ hộ Phương Tiểu Tình, tạm thời hẳn là còn có thể kiên trì. Nhưng đúng ngay lúc này Tần Phàm đột nhiên ngưng tụ hai mắt, hắn thấy được một đạo bóng xám xẹt qua trời cao, tốc độ cực nhanh, đang phóng thẳng về hướng Phương Tiểu Tình, không tốt, là lão cẩu Tần Quang. Tiếp theo trong lòng Tần Phàm không khỏi cả kinh. Hắn bất chấp thương thế trên người, vội vàng vẫy chu tước dực liều mạng bay tới, phát hiện đạo bóng xám kia chính là cửu cấp võ thánh Tần Quang. Hiện tại cửu U Ngân Giao bị vây khốn hơn nửa tự hồ đang bị lôi kéo rời đi, như vậy đối với Tần Quang mà nói không thể nghi ngờ là mất đi chỗ dựa vững chắc, hắn tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh, cho nên khi hắn phát hiện là Phương Tiểu Tình đang thi triển thần thuật, ngay lập tức muốn lao tới phá hư. Tần Phàm cũng biết nếu quá trình Phương Tiểu Tình thi triển thần thuật bị phá hỏng, cửu U Ngân Giao nhất định lấy được tự do, đến lúc đó nếu muốn tiếp tục đối phó với nó thật khó khăn hơn rất nhiều. Hắn cũng không dám để người khác đi ngăn trở, bởi vì với thực lực cửu cấp võ thánh của Tần Quang, cho dù là bát cấp võ thánh cũng khó có thể ngăn được. Huống chi lúc này toàn bộ võ thánh cũng không ở trong lãnh địa của Nam Phong Tần gia, cường giả cũng chỉ có Tần Ly đạt tới bát cấp võ tôn mà thôi, căn bản không đủ ngăn trở được Tần Quang. Tần Quang, nếu ngươi tiếp tục khăng khăng làm bậy, cho dù hôm nay ngươi có thể chạy thoát, cả Vũ Thiên Đại Lục sẽ không thể tha cho ngươi. Tần Phàm nhìn thấy Tần Quang đang lao về hướng Phương Tiểu Tình, lạnh giọng quát. Ha ha, từ khi ta bước lên con đường này, ta chưa từng nghĩ qua tiếp tục quay đầu lại. Vũ Thiên Đại Lục không thể dung cho ta, Như vậy thì xây dựng một đại lục khác đi. Tần Quang cũng điên cuồng cười lớn đáp lại, ngươi sẽ không thực hiện được. Sắc mặt Tần Phàm trầm xuống, đem tốc độ vận chuyển tới cực hạn. Nhưng Tần Phàm xuất phát sau Tần Quang, tuy rằng tốc độ của hắn nhanh hơn Tần Quang nhưng bởi vì khoảng cách vẫn truy không kịp người kia. Tiểu nha đầu, lập tức dừng lại, bằng không bổn thánh không khách khí. Tần Quang xông vào bên trong lãnh địa Nam Phong Tần gia, căn bản không có người nào dám đi ngăn cản hắn, chỉ dùng khí tức cửu cấp võ thánh đã đủ cho hắn đi qua thông suốt. Khi nhìn thấy Phương Tiểu Tình, liền lạnh lùng nói, vừa dứt lời, liền thấy trong tay hắn ngưng tụ một cổ nguyên năng công kích, một đạo quang hoa dần dần hiện lên, muốn hướng Phương Tiểu Tình bắn ra, không hề có chút ý lưu tình. Tiểu Tình, cẩn thận! Thấy vậy Tần Phàm vội vàng hô to một tiếng, thực lực của Phương Tiểu Tình còn chưa tới tiên thiên, nếu bị một kích của cửu cấp võ thánh phỏng chừng sẽ lập tức tử vong đương trường. Thánh nữ điện hạ, hai võ thánh của thần thú gia tộc phụ trách bảo vệ Phương Tiểu Tình thấy tình cảnh kia cũng kinh hãi, vội vàng bỏ qua đối thủ xông tới. Nếu như thánh nữ xảy ra chuyện gì hai người họ về gia tộc thật sự không mặt mũi gặp người. Nghe được thanh âm, Phương Tiểu Tình thoáng quay đầu lại, có chút do dự. Nàng biết nếu mình dừng thi triển thần thuật như vậy cửu U Ngân Giao sẽ chạy thoát, nếu như vậy nhiệm vụ giúp đỡ Tần Phàm sẽ bị thất bại, vậy đi gặp thần của ngươi đi thôi. Trên mặt Tần Quang nổi lên tia lãnh ý, hắn đã không còn cách nào khác quay đầu lại, cho dù đối mặt một tiểu cô nương hắn cũng có thể buông tay hạ độc thủ. Quang hoa trong tay hắn ngày càng chói mắt, hắn giơ tay lên định công kích, nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên bên trong một kiến trúc của Nam Phong Tần gia cách đó không xa có một hắc ảnh dùng tốc độ cực nhanh phá không bắn ra, hơn nữa nhìn phương hướng rõ ràng là bắn thẳng về hướng Tần Quang. Đạo hắc ảnh kia như đao như kiếm, tốc độ cực nhanh, nhìn thấy rõ ràng là một mũi nhọn sắc bén màu vàng xuất từ trên thân một đầu yêu thú, dưới đêm đen tản ra hàng quang làm lòng người sợ hãi. Chương 1216, trợ giúp ngoài ý liệu. Có thể khẳng định đó là phát ra từ trên thân yêu thú cấp cao. Sao lại thế này? Sắc mặt Tần Quang trầm xuống, tuy rằng vừa rồi hắn cũng phát hiện có yêu thú cấp cao đang tới gần, nhưng hắn nghĩ mãi không rõ những yêu thú khác hẳn đã bị cửu U Ngân Giao khống chế. Hiện tại mình muốn cứu cửu U Ngân Giao làm sao lại có yêu thú chạy tới ngăn cản, nhưng còn chưa cho hắn thời gian suy nghĩ nhiều, mũi nhọn đã bắn tới trước mặt hắn, khí thế mãnh liệt, rõ ràng không phải yêu thú bình thường có thể phát ra. Sưu, mũi nhọn thập phần sắc bén, mang theo kim sắc quang hoa thật yêu dị. Bám theo tiếng xé gió bén nhọn, thậm chí đã đạt tới mức cực hạn, không gian sản sinh tầng tầng gợn sóng, giống như tách đôi mặt nước làm hai nửa rõ ràng. Công kích như vậy cho dù là lục thất cấp võ thánh còn thua kém, thậm chí đã có thể so sánh với bát cấp võ thánh. Gai nhọn kia nếu ở bình thường Tần Quang tự nhiên không để vào trong mắt, nhưng hiện tại Tần Quang bởi vì từng trải qua cuộc chiến sinh tử với Tần Phàm trước đó, lưu lại thương thế nghiêm trọng còn chưa khôi phục lại, không còn nằm trong trạng thái mạnh mẽ như trước kia. Hắn mơ hồ cảm giác được gai nhọn đối với hắn uy hiếp, nếu hắn tiếp tục công kích Phương Tiểu Tình, cây gai nhọn sắc bén rất có thể sẽ tạo thành thương tổn cho hắn, tuy rằng không đến mức trí mạng nhưng một khi hắn tiếp tục bị thương, như vậy hắn nhất định không thể ứng phó được với Tần Phàm đang lao tới. Hiện tại tuy rằng Tần Phàm không ở trong trạng thái chu tước huyết mạch như trước đó, nhưng thực lực vẫn không thể xem thường, kỳ thật Tần Quang đi nhờ vả cửu cấp yêu thú, làm như vậy là vì bảo vệ mình cùng tính mạng địa vị của Kiền Kinh Tần gia. Nếu hắn vì cứu cửu U Ngân Giao mà chết, đối với hắn mà nói là thập phần không đáng. Đủ loại ý tưởng nháy mắt lướt qua trong đầu. Trên thực tế chỉ chừng nửa lần hô hấp, gai nhọn chỉ còn cách Tần Quang chừng 10 thước, thoáng chần chờ. Cuối cùng hắn cũng bỏ qua hành động công kích Phương Tiểu Tình, ngược lại đem công kích trong tay đánh về hướng gai nhọn bay tới. Oanh, gai nhọn cùng nguyên năng công kích của Tần Quang va chạm vào nhau giữa không trung, phát ra tiếng vang nặng nề. Gai nhọn tuy rằng lợi hại nhưng dưới công kích của cửu cấp võ thánh vẫn bị đánh thành dập nát, nhưng nguyên năng công kích cũng vì vậy mà tiêu thất, thành công cản trở Tần Quang không kịp phá hư Phương Tiểu Tình thi triển thần thuật. Di, Tần Phàm vốn nghĩ tới lần này Phương Tiểu Tình sẽ bị phá hỏng việc thi triển thần thuật, nhưng không nghĩ ra đột nhiên xảy ra một màn ngoài ý muốn kia, điều này làm cho hắn không khỏi kinh ngạc, hắn cũng rõ ràng nhìn ra được công kích vừa rồi xuất phát từ một đầu yêu thú, có yêu thú đang trợ giúp mọi người. Lập tức Tần Phàm có chút nghi hoặc quay đầu nhìn về phương hướng phát ra gai nhọn, hắn thấy được một đầu yêu thú thân hình khổng lồ chậm rãi hiện ra, đầu yêu thú thoạt nhìn chẳng khác gì một ngọn núi nhỏ, trên người mọc đầy những kim sắc gai nhọn, mỗi cây gai nhọn như đao kiếm đâm thẳng trời cao, thoạt nhìn cực kỳ uy vũ dữ tợn, tự hồ là yêu thú chiến trư hệ, nhưng loại yêu thú này bình thường đều thuộc loại trung hạ cấp yêu thú, rất ít yêu thú cấp cao, mà theo uy lực gai nhọn vừa rồi phát ra, chỉ sợ thực lực còn lợi hại hơn cả bát cấp yêu thú, đó là một đầu yêu thú biến dị, Tần Phàm thầm suy nghĩ, vừa nghĩ tới đây, hắn đột nhiên nhớ tới điều gì, hai mắt co rụt lại, giật mình nói, chẳng lẽ là, đúng lúc này, chiến trư khổng lồ chậm rãi ngẩng đầu, đôi ánh mắt màu đỏ liền hiện ra trước mắt Tần Phàm, ánh mắt thập phần linh động lại rất có nhân tính, làm cho hắn vừa nhìn thấy lập tức liền nhận thức được chính là chiến trư mắt đỏ biến dị mà hắn từng kết thiện duyên khi gặp mặt tại yêu thú hoang nguyên, không ngờ là tiểu gia hỏa năm đó. Chật chật, vài năm không thấy, không thể tưởng được tiểu gia hỏa đã trưởng thành tới mức này, thật sự không sao tưởng tượng nổi, Tần Phàm vừa cảm thấy ngoài ý muốn vừa thấy khiếp sợ, phải biết rằng lúc đó hồng mục chiến trư kia chỉ mới là một đầu tứ cấp trung giai yêu thú mà thôi. Lúc trước Tần Phàm dùng một viên long tuyền hoàng thay đổi vận mệnh của đầu yêu thú biến dị này. Nhưng lần thứ hai khi Tần Phàm tiến vào yêu thú hoang nguyên, hồng mục chiến trư đã có được thực lực khiêu chiến lục cấp yêu thú thiên sĩ hổ, cũng biết được thiên phú của nó cực kỳ đáng sợ. Chỉ là Tần Phàm không thể tưởng được chỉ qua thêm vài năm tiểu gia hỏa kia lại có thể tạo thành uy hiếp đối với cửu cấp võ thánh. Hiện tại hồng mục chiến trư đã biến đổi một thân kim mao sáng lạng, uy phong lẫm lẫm, hoàn toàn giống như hình dáng của một thú vương. Không còn vẻ ngây ngô của ngày trước, chỉ có đôi mắt linh động vẫn giống như trước kia, bộ dạng cực giống nhân loại, hơn nữa sau khi nhìn thấy Tần Phàm còn hiện ra dáng vẻ phấn khởi mừng rỡ, nhưng tiểu gia hỏa này vì trợ giúp ta cũng dám đi đắc tội cửu cấp yêu thú, thật đủ tình thâm ý trọng, dù thay đổi là nhân loại cũng chưa chắc làm được như vậy, ngay lập tức Tần Phàm không khỏi có chút cảm động, hiện tại tuy rằng hồng mục chiến trư lợi hại, nhưng nhất định vẫn còn kém hơn cửu u ngân giao, nếu bị cửu cấp yêu thú đào thoát, tình cảnh của nó nhất định cực kỳ nguy hiểm. Ngao ngao, hồng mục chiến trư nhìn thấy Tần Phàm đã tới, trong miệng có chút hưng phấn kêu lên hai tiếng, cực thông nhân tính, nghe như đang muốn tranh công. Đối với nó mà nói, Tần Phàm đã giúp nó hai lần, hơn nữa hôm nay nó có được thực lực như vậy cũng nhờ có Tần Phàm, cho nên nó luôn mang theo lòng cảm kích đối với ân nhân trước mặt. Đương nhiên bản thân nó cũng có chút tiểu giả tâm, hiện tại thực lực của nó đã xem như đứng đầu trong yêu thú hoang nguyên. Yêu thú có thể so sánh được với nó cơ bản không có, nhưng bởi vì có cửu u ngân giao tồn tại, nó vĩnh viễn không có khả năng chân chính xưng vương, vốn nó thật sự không có dũng khí đối kháng với cửu cấp yêu thú, thẳng tới khi gặp lại Tần Phàm, nó mới dám buông tay một lần. Hiện tại nó nhìn thấy cửu cấp yêu thú bị vây khốn, có cơ hội như vậy nó tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tốt, lão bằng hữu, một lát chúng ta ôn chuyện sau đi, hiện tại ta phải trước tiên đem người này giải quyết. Sau thoáng trao đổi ánh mắt ngắn ngủi cùng hồng mục chiến trư, Tần Phàm không hề dừng lại tốc độ phóng tới, thân hình của hắn rất nhanh đã tới gần Tần Quang. Tần Phàm, đừng cho là ta thật sự sợ ngươi. Tần Quang không thể phá hư Phương Tiểu Tình thi triển thần thuật, thấy Tần Phàm đã đi tới, hắn biết mình khó có được thêm cơ hội lần nữa, sắc mặt âm trầm lạnh lùng nói, hiện tại ngươi cùng ta ở trong này quyết chiến, đến lúc đó Nam Phong Tần gia ngươi đừng mong còn giữ được địa phương nào đầy đủ. Tộc nhân của ngươi toàn bộ đều phải cùng ngươi chôn cùng, hừ, lão cẩu Tần Quang, ngươi thử xem. Hiện tại ngươi một thân tổn thương, bản thân ta muốn nhìn xem ngươi dựa vào thứ gì cùng ta đấu, chương 1217, giao phong cuối cùng. Tần Phàm lạnh lùng đáp lại, tốc độ vẫn không giảm tiến nhanh tới trước. Hắn biết vào lúc này tuyệt đối không thể lùi bước, nếu không chỉ làm cho đối phương có thời cơ lợi dụng. Bởi vì hắn biết tuy miệng Tần Quang nói không sợ nhưng trên thực tế đã sợ hãi, trong loại tình huống như vậy, vì không để cho Tần Quang thi triển vũ kỹ, hắn lựa chọn dùng cận chiến. Hơn nữa hắn đã tận lực đem lực lượng ngưng tụ, phòng ngừa lực lượng bộc phát mà tạo thành phá hư lãnh địa của gia tộc, nhìn thấy Tần Phàm cường thế lao tới, đôi mắt Tần Quang không khỏi co rụt lại, miệng hừ một tiếng, nhưng ngay lập tức đúng như suy nghĩ của Tần Phàm, hắn không dám thực sự cùng Tần Phàm ngay mặt quyết chiến. Một mặt là bởi vì thân thể hắn bị thương rất nặng, hắn cũng không có được tốc độ khôi phục biến thái như Tần Phàm, trạng thái hiện tại căn bản không cho phép hắn tiếp tục tiến hành quyết chiến với cường độ cao, mà ở bên kia, hắn nhìn ra được đầu kim sắc chiến trư có quan hệ không tầm thường với Tần Phàm, lúc hai người đối chiến chỉ sợ đầu yêu thú kia sẽ đánh lén, ở lại chỗ này tình thế đối với hắn vô cùng bất lợi, xuất phát từ những lo lắng như vậy, Tần Quang thoáng do dự. Một quyền oanh thẳng về hướng Tần Phàm đang lao tới trước mặt, mặt ngoài giả vờ như muốn liều mạng, nhưng trên thực tế thân thể chợt lóe, trực tiếp hướng trên bầu trời bay đi. Nếu không thể phá hỏng Phương Tiểu Tình thi triển thần thuật, như vậy hắn tính toán thử bay lên bầu trời trợ giúp cửu U Ngân Giao thoát khỏi trói buộc. Oanh, một thanh âm vang lên, hai đạo công kích gặp nhau nổ tung trên không trung, Lúc này đối chiến Tần Quang phát ra công kích liền bị công kích của Tần Phàm nuốt sống, nhưng Tần Quang cũng mượn cơ hội này xông lên giữa không trung, hừ, còn si tâm bất tử. Tần Quang lão cẩu, vừa rồi bởi vì cho ngươi may mắn chạy thoát mà dẫn phát ra nhiều phiền toái như thế, lần này ngươi đừng mong tiếp tục có cơ hội. Tần Phàm nhìn ra được thực lực của Tần Quang quả nhiên kém hơn vừa rồi không ít, hắn làm sao dễ dàng cho đối phương được như nguyện, trong miệng hừ lạnh một tiếng nói, ngay sau đó hắn ngưng tụ hai mắt, chu tức giật vỗ mạnh, sát khí trong nháy mắt phóng lên cao, ân oán giữa hai gia tộc cũng đã tới thời điểm triệt để giải quyết. Tần Phàm nhìn thấy Tần Quang bay ngược trở lên bầu trời, điều này cũng là hy vọng của hắn, chỉ cần quay về không trung, như vậy không cần lo lắng đối chiến tạo thành phá hủy lãnh địa của gia tộc, không thể không nói. Lúc này cả Nam Phong Thành đã bị đàn yêu thú đặc biệt chiếu cố, Nam Phong Tần gia cũng đã tổn hại không ít, thật sự không thể tiếp tục thừa nhận cuộc chiến giữa hai người bọn hắn đập vào. Tiểu Phàm, đệ nhất định phải cẩn thận. Nhìn thấy Tần Phàm cùng Tần Quang lại bay trở lên bầu trời tiếp tục cuộc chiến, lúc này Tần Ly nhỏ giọng thì thào, tuy rằng thoạt nhìn hiện tại bên bọn họ giống như đã chiếm cứ ưu thế, nhưng trong lòng của nàng vẫn còn chưa thể hoàn toàn thả lỏng. Tần Quang không phá rối được việc thi triển thần thuật, Phương Tiểu Tình vẫn tiếp tục động tác của mình. Ở trên không, thân thể khổng lồ của Cửu U Ngân Giao bị thất thải quang mang vây khốn, vừa giãy dụa tê rống, dần dần bị kéo vào tận sâu trong chân trời tối đen. Lực lượng của thần thú khiến cho nó không thể nào chống cự, chỉ cần tiếp tục kiên trì thêm nửa khắc thời gian, như vậy có thể hoàn toàn đem con yêu thú kia đuổi ra khỏi Vũ Thiên Đại Lục chúng ta. Phương Tiểu Tình cố gắng kiên trì, lần nữa khiêu chiến cực hạn của mình. Lực lượng của thần thú có lực ức thúc cực lớn đối với yêu thú trên Vũ Thiên Đại Lục, thậm chí có thể xua đuổi bất cứ yêu thú nào, cho nên nàng mới gọi Tần Phàm bức bách yêu thú cửu cấp hiện ra bản thể. Thế nhưng thực lực của Cửu U Ngân Giao thực sự quá mức cường đại, tuy rằng Phương Tiểu Tình mượn thần lâm đem nó vây khốn, nhưng bởi vì lực lượng của bản thân nàng thật quá yếu, thậm chí còn chưa đạt tới tiên thiên cảnh giới, thừa nhận lực lượng cường đại từ ngoại giới tiến vào cũng khiến cho nàng thập phần khổ sở. Vào lúc này thân hình nàng đã ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt tái nhợt không còn huyết sắc, nhưng nàng vẫn cắn chặt răng kiên trì lên. Tần Phàm đuổi theo Tần Quang, tốc độ của hai người cực nhanh, như truy phong đuổi nguyệt, chỉ phút chốc lên tới ngàn trượng, đã về tới trên bầu trời. Nhìn thấy sắp bị đuổi kịp, bản thân lại bị trọng thương, Tần Quang biết tốc độ của mình không sánh kịp Tần Phàm, hắn cắn chặt răng, đột nhiên xoay người lại lạnh lùng quát, tiểu tạp chủng, có dám đón bổn thánh một chiêu? Tiếng quát vừa dứt, hai tay hắn vươn về phía trước, nguyên năng nồng đậm lập tức ngưng tụ trên tay hắn, quang mang chói mắt bắn ra bốn phía, thoạt nhìn giống như thật sự đem vầng trăng hái xuống. Hắn biết rõ cho dù tiếp tục bỏ chạy cũng bị bắt lại, nên quyết tâm thi triển vũ kỹ liều mạng. Lão cẩu ngươi còn có chiêu thức gì cứ việc tiếp tục sử dụng đi. Lúc này hai mắt Tần Phàm co rụt lại, thân hình dừng ngay giữa không trung, bắt đầu âm thầm chuẩn bị. Nguyên năng lợi hại thế nào hắn đã sớm được lĩnh giáo, lấy bản tức nguyên khí của bản thân hắn vẫn có chút không sánh kịp. Nếu không phải có năng lượng ma chủng ủng hộ, hắn muốn đối kháng với đối phương thật sự là không khả năng. Nhưng hiện tại Tần Quang đã bị trọng thương, có thể ngưng tụ được nguyên năng ít hơn lúc trước rất nhiều. Dù sao lực lượng quá mạnh mẽ chính thân thể hắn cũng không thể chịu tải nổi. Tiểu tạp chủng, đừng quá hung hăng càng quấy, ngươi sẽ hối hận. Tần Quang nghe được thanh âm khinh miệt của Tần Phàm, trên mặt giận dữ đỏ bừng. Hắn dù sao cũng là cửu cấp võ thánh, không ngờ luân lạc tới nông nổi bị vũ nhục như hiện tại, làm cho hắn thật sự không còn cách nào nhẫn nhịn xuống. Bổn thánh cho dù phải đồng quy vu tận cũng sẽ không cho tiểu tạp chủng ngươi được sống dễ chịu. Ngay tiếp theo, chỉ thấy Tần Quang cắn lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi, huyết nguyệt tế thiên, thanh âm của Tần Quang vừa vang lên, nhất thời gió dục mây vần, bầu trời tối đen giống như bắt đầu quay cuồng mãnh liệt, mặt khác còn có nguyên năng kim sắc cùng lam sắc đang chéo trên huyết hải, năng lượng kình khí mênh mông bên trong không ngừng va đập lẫn nhau, thiên địa bắt đầu chấn động kịch liệt. Thấy vậy đôi mắt Tần Phàm không khỏi co rụt lại, tới hiện tại kinh nghiệm chiến đấu của hắn đã thập phần phong phú, vũ kỹ dùng máu làm dẫn hắn từng gặp được vài lần. Hắn biết phàm là vũ kỹ lấy máu làm dẫn đều là cấm kỹ, đều là chiêu số giết địch 1.000 tự tổn 800, nếu không phải tới thời điểm sau cùng sẽ không ai dám dễ dàng sử dụng. Rất rõ ràng, hiện tại Tần Quang đã bị ép buộc nóng nảy, muốn thi triển bí kỹ huyết chú, tình huống thân thể lúc này của hắn thi triển vũ kỹ như vậy chỉ sợ bản thân không chết cũng chẳng có gì khác biệt. Được, ngươi đã muốn liều mạng, ta cũng phụng bồi tới cùng. Ngay lập tức trong lòng Tần Phàm cũng hạ quyết tâm. Trong tay hiện ra một nhóm đan dược màu đỏ sậm, bỏ vào miệng nuốt chửng. Chương 1218, giao phong cuối cùng. 2. Những viên đan dược này đều là sinh sinh tạo huyết đan, có thể gia tốc chế tạo máu tươi. Vừa nuốt đan dược, dược lực tan ra, chân tay Tần Phàm không ngừng bị bành trướng lên, thật giống như bị thổi phồng hơi khí, tự hồ như muốn lập tức nổ tung, bồng. Tiếp theo trên cổ tay phải Tần Phàm xuất hiện một vết thương, nhất thời máu tươi trào ra như suối phun. Chỉ trong nháy mắt, cánh tay hắn hiện ra lân giáp dữ tợn đỏ như máu, khí tức thô bạo lập tức phóng lên cao, bởi vì huyết khí gợi lên, ma chủng kỳ lân liền xảy ra dị biến, huyết mạch huyết kỳ lân bị thức tỉnh, mỗi lần tỉnh lại huyết mạch huyết kỳ lân đều phải trả giá thật trầm trọng, thậm chí còn nghiêm trọng hơn cả bất tử chu tước huyết mạch, dù sao chu tước huyết mạch còn khả năng tự mình chữa trị. Tóm lại một khi thi triển huyết mạch huyết kỳ lân, đồng dạng cũng là chiêu số đã thương địch thủ 1.000 mình cũng tổn 800, nhưng hiện tại cửu U Ngân Giao bị Phương Tiểu Tình khống chế, Tần Quang đã bị vây trong nỏ mạnh hết đà, Tần Phàm cũng không sợ liều mạng. A, thống khổ cùng cực truyền đến, Tần Phàm không khỏi phát ra tiếng gầm rú như giả thú, mà tiếp theo ý chí thô bạo đập vào, thậm chí làm thân thể cùng linh hồn của hắn đều phát run lên, loại cảm giác này thật quá khó chịu đựng. Tiểu tử kia rốt cục đang muốn làm gì? Tần Quang đối diện chứng kiến Tần Phàm nuốt một đống đan dược, lúc này ánh mắt cũng co rụt lại, nếu luận theo đan dược dự trữ, hắn không giống như danh xưng kỳ tích đan vương, bởi vì người bình thường căn bản không có khả năng nuốt đan dược với số lượng không chút hạn chế như thế, nhưng hắn cũng nhìn thấy vết thương trên cổ tay Tần Phàm đang tuôn máu, hắn suy đoán Tần Phàm cũng muốn dùng bí kỹ lấy máu làm dẫn, nhất thời cắn chặt răng, nguồn máu tươi thứ hai lại tiếp tục phun trào. Ngay sau đó huyết hải quay cuồng trên không trung giống như sóng gió lật trời, hồng thủy cuồn quyển, năng lượng bên trong càng thêm mãnh liệt, không ngừng ngưng tụ, chỉ sau một lát một vần hồng nguyệt huyết sắc buông xuống, chương 1218, giao phong cuối cùng. Tiểu tạp chủng, đi chết đi, trong miệng cắn chặt răng, hai tay Tần Quang đẩy ra, thoạt nhìn hồng nguyệt giống như nguyệt luân thật lớn dùng tốc độ cực nhanh phóng về phía Tần Phàm, những nơi hồng nguyệt đi qua, phong vân cuốn động, thậm chí không khí đều bị bức ra. Lộ ra một con đường chân không, bên trong không ngừng khởi động năng lượng, muốn hủy diệt cùng cắn nuốt hết thảy. Lão cẩu, đây là câu cuối cùng của ngươi. Theo huyết kỳ lân huyết mạch thức tỉnh, đôi mắt Tần Phàm biến thành đỏ bừng. Lúc này kỳ lân ma chủng đã bộc phát bản năng nguyên thủy, kỳ lân huyết hồn chôn giấu tận sâu trong ma chủng bị kích thích. Vào lúc này trên người Tần Phàm xuất hiện khí tức kỳ lân ma tôn viễn cổ, hơn nữa còn là huyết kỳ lân ma tôn, khí tức thô bạo được hắn tụ tập suốt 4 năm. Trong một khắc này tàn sát hung hoành, hóa thành cổ khí thế cuồng bạo chưa từng có xông thẳng lên trời, cả cánh tay hắn biến thành máu tươi đầm đìa, lân giáp đỏ tươi dữ tợn có vẻ càng thêm thâm trầm khủng bố, bạo huyết kỳ lân. Tiếp theo trong miệng Tần Phàm quát một tiếng, một đầu hư cảnh huyết sắc kỳ lân lập tức rít gào lao ra từ nắm tay của hắn, bốn vó đạp máu, huyết khí xung thiên, khí tức cường đại mà cuồng bạo như kình phong, như đất rung, như núi chuyển, như sóng thần. Hư ảnh huyết sắc kỳ lân hướng huyết sắc hồng nguyệt chạy chồng tới, mỗi một lần dẫm xuống, đều có tầng tầng không gian bị đạp vỡ, toàn thân mang theo kình khí hung hãn tựa hồ tùy thời đều nuốt chửng thiên địa, mọi người trong Nam Phong Thành đều bị một mảnh đỏ bừng trên bầu trời làm sợ hãi, trên mặt mỗi người tràn ngập vẻ hoảng sợ, phàm là người tập võ đều biết được dùng máu làm dẫn tạo ra uy lực bí kỹ càng thêm mạnh mẽ, mà trả giá cũng cực lớn, bọn họ cũng biết cả hai người đang so đấu đều dùng máu dẫn bí kỹ. Chứng minh hai người lúc này hoàn toàn liều mạng, lần này giao phong, sẽ là lần giao phong cuối cùng, thắng được là người chiến thắng cuộc đại chiến lần này. Mà vận mệnh gia tộc của họ cơ hồ toàn bộ đều đặt trong kết quả của cuộc chiến phía trên. Oanh, rốt cục dưới ánh mắt khẩn trương của vô số người đang nhìn chăm chú, huyết sắc kỳ lân cùng huyết sắc hồng nguyệt trên bầu trời va chạm vào nhau, phát ra tiếng va chạm năng lượng kinh thiên động địa, giao phong cuối cùng, sông máu, hồ máu, biển máu. Trong khoảng thời gian ngắn thật giống như cả thiên địa đều bị đánh vỡ, không ngừng tuôn ra máu tươi đỏ thẫm. Năng lượng vô cùng kinh khủng bắt đầu khởi động, từ chân trời cao cao không ngừng giáng xuống, linh khí dao động kịch liệt trong thiên địa, thậm chí phong vân lôi điện cũng bùng nổ. Từng vần năng lượng không ngừng tàn sát bừa bãi, thổi quét khắp bốn phương tám hướng, kiến trúc Nam Phong Thành bên dưới lúc này nhận lấy ảnh hưởng nghiêm trọng, không ngừng sụp xuống, những khe nứt như mạng nhện không ngừng tản ra. Có không ít người bị năng lượng dao động trực tiếp chấn ngất, sau đó rơi vào trong khe nứt sinh tử không biết, trên bầu trời, hoàn toàn tràn ngập trong huyết sắc vũ khí. Huyết khí mãnh liệt đem cả không trung, kể cả Tần Phàm cùng Tần Quang đều hoàn toàn bao phủ bên trong, thậm chí đã không còn nhìn thấy được thân ảnh của bọn họ. Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Trên bầu trời, Tần Phàm cùng Tần Quang phát ra năng lượng giao phong đã trôi qua hồi lâu, nhưng vẫn còn có thể nghe được tiếng năng lượng nổ mạnh vang lên từng trận trận, hư ảnh như ẩn như hiện bên trong huyết sắc vũ khí, không ai nhường ai, lần lượt tranh đua, ngược lại càng làm huyết hải quay cuồng ngày càng mãnh liệt. Giao phong vô cùng cuồng bạo, làm huyết vân đang sôi trào hình thành từng trận năng lượng gió lốc, giao phong liên tục bùng nổ, sau một lát năng lượng gió lốc lại không thể khống chế tràn ra chung quanh. Một nhóm huyết sắc gió xoáy xoay tròn trên bầu trời, cuồng phong tàn sát bừa bãi, đêm đen hoàn toàn bị huyết quang chiếu sáng, có chút năng lượng gió lốc rơi xuống bên dưới, khiến Nam Phong Thành trong một khoảnh khắc bị biến thành hỗn độn, phòng ốc cùng kiến trúc không ngừng sụp đổ, mà đất đá lại bị gió lốc thổi bốc lên cao vẩy ra khắp chung quanh. Trường hợp có vẻ cực kỳ hỗn loạn, lúc này người trong Nam Phong Thành chỉ cảm thấy thanh âm đinh tai nhức óc vang lên bên tai, một ít người nhát gan lại liều mạng tìm địa phương ẩn trốn, mà người gan lớn thì ngẩng đầu nhìn lên cuộc giao tranh trên bầu trời, trên mặt đều lộ ra thần sắc vô cùng kinh hãi, nội tâm đều cảm thấy rung động không thôi, cảnh tượng đồ sộ làm người ta cả đời thật khó quên như vậy cũng hiếm khi được chứng kiến, cơ hội như thế cho dù có một ít người thực lực không đủ thậm chí bị năng lượng gió lốc quét trúng cơ hồ bị huyết nhục mơ hồ cũng không thấy tiếc. Tóm lại trong một khắc này, trong cuộc giao phong của hai người kia cho dù là võ thánh đều cảm giác được lực lượng của mình vô cùng bé nhỏ, mọi người đều không tự chủ được tuôn đầy mồ hôi lạnh. Có thể tưởng tượng nếu như bọn họ bị vây trong năng lượng gió lốc kia, chỉ sợ hiện giờ đã sớm bị xé thành mảnh nhỏ. Chương 1219, đánh chết Tần Quang. Loại lực lượng này vượt xa khả năng bọn họ có thể đối kháng, cho dù vài tên võ thánh bát cấp cũng không thể không thừa nhận, tuy rằng đều là võ thánh cường giả nhưng chênh lệch giữa họ cùng hai người đang giao tranh rõ ràng không cùng chung cấp bậc. Các võ thánh đứng cách xa vài dặm bởi vì cuộc giao thủ giữa Tần Phàm cùng Tần Quang mà đã dừng tay lại, hiện tại bị năng lượng cuồng bạo khủng bố quét ngang qua chân trời, rốt cuộc bọn họ cũng không chịu đựng nổi năng lượng khuếch tán lan tới, sắc mặt đại biến giống như chim sợ cành cong vội vàng thối lui về phía sau. Chỉ sợ bị dư kình liên lụy tới, từ năng lượng khởi động truyền đến mà xem, lúc này giao phong là mạnh nhất kể từ lúc giao chiến cho tới hiện tại, chỉ cần cuộc quyết đấu kết thúc, chỉ sợ kết quả giao chiến giữa song phương hôm nay cũng sẽ lập tức phân ra thắng bại, bọn hắn, ai sẽ thắng lợi, Thái Văn Thiên cùng Đông Phương Nghiêu liếc nhìn nhau, đều có thể chứng kiến được vẻ lo lắng trong ánh mắt đối phương, bọn họ cũng cảm giác ra được Tần Quang đã liều mạng phát huy ra uy lực khủng bố cuối cùng. Đương nhiên bọn họ cũng hiểu được thực lực của Tần Phàm không kém, nhưng trong lòng không nhịn được vẫn âm thầm bất an, bởi vì chỉ cần Tần Phàm thất bại hoặc cùng Tần Quang đồng quy vu tận, như vậy đối với bọn họ mà nói đều là đã kích không cách nào thừa nhận. Dù sao tuy rằng hiện tại thực lực của hai bên nhìn qua như tương đương, nhưng rất nhiều người là đến trợ uy cho Tần Phàm, là vì muốn được thưởng đan dược, nếu Tần Phàm tử vong thì lời hứa hẹn ban thưởng đan dược xem như không còn cách nào thực hiện. Như vậy bên Nam Phong Tần gia nhất định sẽ bị sụp đổ rất nhanh, cho nên lúc này so đấu Tần Phàm nhất định không thể thất bại, mà bên Kiền Kinh Tần gia cũng là như thế, lần này những người dựa dẫm theo họ cũng đang âm thầm lo sợ, đều đang chú ý tới kết quả cuộc chiến, hơn nữa lo lắng không kém gì người của Nam Phong Tần gia, bởi vì tình thế trên chiến trường hiện giờ giống như người của bọn họ hơi chiếm thượng phong, nhưng tính theo toàn cuộc mà nói, hiện tại cửu cấp yêu thú sắp sửa bị khu trục ra khỏi Vũ Thiên Đại Lục. Như vậy bên phía họ đã không còn chỗ dựa dẫm vào, chân võ thánh điện sẽ tính sổ với bọn họ. Nếu hiện tại người mạnh nhất bên phe phái của họ bị đánh bại, như vậy bọn họ sẽ lâm vào trạng thái như rắn mất đầu. Những gia tộc dựa vào Kiền Kinh Tần gia ngày sau chỉ sợ không còn cơ hội được yên ổn, thậm chí rất có thể sẽ bị biến mất trên đại lục. Cho nên bọn hắn đang cầu mong Tần Quang chiến thắng. Tóm lại vô luận là người của bên nào vào lúc này đều gắt gao nhìn chằm chằm lên huyết vụ đang quay cuồng trên bầu trời. Đối với kết quả sắp tới bọn hắn vừa cảm giác bất an vừa ngưng trọng lẫn hoảng sợ, thật đáng tiếc hiện tại chỉ có thể nhìn thấy huyết vụ quay cuồng, huyết vân che phủ khắp không trung, năng lượng gió lốc không ngừng xuất hiện, nhưng tình thế bên trong lại hoàn toàn không hay biết, cuộc giao phong trên bầu trời vẫn đang diễn ra, không biết đã trôi qua bao lâu, huyết vụ trên bầu trời rốt cục đã thăng lên tới cực điểm, oanh, một thanh âm tiếng nổ thật lớn từ trong huyết vụ truyền ra, trong nháy mắt huyết vụ hoàn toàn tán mở. Năng lượng vô cùng cường hãn bắt đầu khởi động tản ra quang mang chói sáng, theo huyết vụ nở rộ, lúc này huyết vân đã nhanh chóng thối lui, huyết vân trên bầu trời dần dần loãng đi, một đạo thân ảnh mơ hồ hiện ra bên trong huyết vụ, là ai? Đạo nhân ảnh vừa xuất hiện, nhất thời hấp dẫn ánh mắt toàn trường nhìn lên. Khi mọi người cảm giác trái tim treo cao trên cổ họng, khẩn trương nhìn chằm chằm vào thân ảnh kia, ngay lập tức liền có người mừng rỡ có người kinh hoàng. là lão tổ tông. Người của Kiền Kinh Tần gia vừa nhìn thấy thân ảnh kia, đều vui mừng kêu lên, tuy rằng hiện tại trạng thái của Tần Quang thập phần thê thảm, nhưng cuối cùng hắn đã thành công thoát ra ngoài, mà Tần Phàm còn chưa thấy tung tích, bọn hắn phỏng chừng vừa rồi Tần Phàm đã bị xé thành mảnh nhỏ trong năng lượng gió lốc. Dù sao năng lượng cuồng bạo vừa rồi ngay cả cửu cấp võ thánh cũng không chịu nổi, cho dù Tần Phàm có nghịch thiên bao nhiêu hẳn là không cách nào ngăn cản được, là Tần Quang, nhìn thấy rõ thân ảnh kia. Người của Nam Phong Tần gia sắc mặt vô cùng tái nhợt. Người kia thoạt nhìn quần áo rách tung tóe, thậm chí thân thể huyết nhục mơ hồ, nhưng bọn họ còn nhận ra được chính là Tần Quang. Tiểu Phàm, chỉ nhìn thấy một mình Tần Quang mà không thấy Tần Phàm, nhìn thấy tình thế hung hiểm như thế, Tần Ly thất sắc, cảm xúc cơ hồ không cách nào khống chế. Tần Phàm đâu? Thấy tình huống như vậy, Thái Văn Thiên cùng Đông Phương Nghiêu đều không khỏi căng thẳng, bắt đầu âm thầm đề phòng. Tới lúc này họ không muốn thừa nhận cũng không được, cửu cấp võ thánh đúng là mạnh hơn võ thánh bình thường, sinh mệnh lực lại đáng sợ như thế, dưới năng lượng giao phong dũng mãnh như vậy mà vẫn còn có thể sống sót. Ha ha, tiểu tạp chủng, mặc cho ngươi hung hăng càng quấy thế nào, còn không phải đối thủ của bổn thánh. Tần Quang thật vất vả ổn định thân thể trên bầu trời, hắn nhìn quanh bốn phía, không phát hiện ra thân ảnh Tần Phàm, điều này làm trong lòng hắn không khỏi mừng rỡ. Tuy rằng thân thể đã hết sức yếu ớt nhưng vẫn không nhịn được cười lên điên cuồng. Nghe tiếng cười của hắn, sắc mặt người của Nam Phong Tần gia không khỏi trắng bệch, có vẻ vô cùng khó coi. Hiện tại thắng bại cơ hồ đã phân rõ ràng, kế tiếp bọn họ phải đối mặt với kết quả cực kỳ trầm trọng. Nhưng đúng ngay lúc này, Tần Quang lão cẩu, ngươi có phải đã vui vẻ quá sớm hay không? Một thanh âm lãnh đạm vang lên sau lưng Tần Quang, thanh âm không vang dội nhưng lại chấn động như tiếng sấm mùa xuân trong lòng mọi người. Thậm chí khiến cảm xúc của mọi người rất nhanh hồi phục lại, vui trở thành buồn, buồn trở thành vui. Tần Phàm còn chưa chết, khi nhìn thấy quang hoa đỏ thắm nhấp nháy trong thiên không, ánh mắt mọi người nhìn vào thân ảnh đang hiện ra trên trời đêm. Sau đó những thanh âm kinh hãi hoặc vui mừng lại vang lên khắp nơi, sắc mặt Tần Quang đại biến. Tiếp theo không chờ hắn kịp phản ứng, hắn liền cảm giác được sau lưng nóng lên, một cổ lực lượng vô cùng cuồng bạo bạo dũng sau lưng hắn, trong khoảnh khắc đã tàn sát bừa bãi ập vào thân thể hắn. Tần Quang, lúc trước ngươi muốn hủy võ đạo của ta, dùng đủ loại thủ đoạn ức hiếp cùng giết hại Nam Phong Tần gia nhất mạch, ngươi có tưởng tượng sẽ có hôm nay? Hơn 4 năm, ta từng phát ra lời thề, nhất định cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Ngay lập tức thanh âm lạnh băng vang lên bên tai Tần Quang, chính là hôm nay. Một câu cuối cùng dần dần trở nên mờ ảo xa xôi. Tần Quang mở to đôi mắt, hắn cảm giác được trong cơ thể có vô số khí kình đang bùng nổ lên, từng tầng. Giống như có vô số sóng biển đập vào, hắn giống như một nhà gỗ nhỏ nơi bờ biển bị sóng biển tước đoạn, rốt cục hoàn toàn ngã xuống. Chương 1220, thất bại trong gang tấc. Kình khí ma ngư 9999 trọng lực bùng nổ, Tần Quang đã bị trọng thương căn bản không cách nào gánh chịu được nữa, đã xong, buông tay, nhìn sinh mệnh khí tức của Tần Quang đã hoàn toàn biến mất, thân thể rách nát đang chậm rãi rơi xuống dưới, trái tim khẩn trương của Tần Phàm rốt cục thả lỏng. Ngay lập tức một cảm giác suy yếu mỏi mệt bắt đầu lan tràn trong thân thể hắn, làm cho hắn trong một khắc này cảm giác choáng váng, thậm chí có chút vô lực, hắn thật sự cảm thấy mệt chết đi. Tần Phàm ca ca, cẩn thận linh hồn của Tần Quang. Nhưng đúng lúc này bên dưới bỗng nhiên truyền tới thanh âm nhắc nhở của Phương Tiểu Tình, điều này làm sắc mặt Tần Phàm nhất thời biến đổi, không thể không tiếp tục giữ vững tinh thần, vội vàng đưa mắt nhìn lại. Sau đó hắn nhìn thấy bên trong thân thể Tần Quang hiện ra một hắc ảnh ảm đạm đang dùng tốc độ cao hướng cửu U Ngân Giao phóng đi, tốc độ này còn nhanh hơn khi còn sống. Ha ha, tốt. Tần Quang, lần này cần cảm kích ngươi đưa tới cho ta năng lượng bổ sung tuyệt hảo, vì cảm kích ngươi, một lát bổn sứ nhất định sẽ đem toàn bộ nhân loại nơi này giết sạch cùng ngươi chôn cùng. Nhưng khi Tần Phàm vừa định đuổi theo, phía chân trời đột nhiên truyền tới thanh âm băng lãnh khiến mọi người dựng đứng tóc gáy. Tiếp theo liền nhìn thấy một đạo ngân sắc quang hoa từ trên người cửu U Ngân Giao bắn ra, thẳng tắp rơi lên linh hồn đã u ám của Tần Quang, sau đó nhẹ nhàng cuốn lấy, hoàn toàn hấp thu, thiên phú vệ hồn. Thanh âm âm trầm vừa hạ xuống, ngân sắc quang hoa cuốn lấy linh hồn Tần Quang, đem hắn hoàn toàn bao trùm sau đó co rút lại thật nhanh. Ô ô, tự hồ ở địa phương xa xôi truyền lại thanh âm quỷ khóc thần hào, nhưng chỉ một lát Tần Phàm đã không còn cảm giác được một tia khí tức linh hồn của Tần Quang. Ra vẻ như đã bị cửu U Ngân Giao hoàn toàn nuốt chửng. Nhìn thấy một màn như vậy mọi người không khỏi cảm giác dựng đứng tóc gáy, ngay cả Tần Phàm sắc mặt không nhịn được thay đổi, hắn thật sự không ngờ Tần Quang sau khi chết vẫn có thể linh hồn xuất khiếu, càng không nghĩ tới cuối cùng lại bị cắn nuốt. Nguyên lai lão cẩu kia từng ngưng luyện qua linh hồn, qua một hồi lâu Tần Phàm mới đột nhiên phản ứng lại, tới hiện tại hắn rốt cục mới hiểu được vì sao Tần Quang có được sinh mệnh lực cường đại như thế, sau mấy lần bị công kích mạnh mẽ như vậy mà vẫn có thể bảo tồn được tính mạng, phải biết rằng với cường độ công kích như thế, cho dù chính bản thân Tần Phàm cũng không sao chịu nổi. Tần Phàm từng nghe Cổ Mặc nói qua, linh hồn càng mạnh thì sinh mệnh lực sẽ càng mạnh, thậm chí sau khi thân thể hoàn toàn bị hủy cũng vẫn có thể tiếp tục dùng linh hồn thể sinh tồn trên thế gian. Sự thật là người bình thường đích thật không dễ dàng làm được linh hồn ly thể. Chỉ có một ít người có thực lực cường đại hoặc giống như Cổ Mặc từng tu luyện qua công quyết ngưng luyện linh hồn mới có thể làm được linh hồn xuất khiếu sau khi tử vong. Linh hồn vẫn có thể tạm thời rời khỏi thân thể đồng thời vẫn có thể giữ được trí nhớ cùng một bộ phận thực lực như lúc còn sống. Nhưng trong một thời gian nhất định nếu linh hồn còn chưa tìm được nơi ẩn thân, cuối cùng vẫn sẽ bị tiêu tán vô tung hoặc bị một loại lực lượng huyền bí nào đó thấp thu đến một không gian thần bí tên là Cửu U. Tần Phàm từng xem qua ghi chép, Cửu U không gian trên thực tế chính là địa ngục mà người ta thường nói. Ở bên trong Cửu U tồn tại vô số linh hồn, có thể nói là nơi tụ tập của linh hồn thể. Mà nghe nói Cửu U ngân giao đến từ Cửu U không gian, còn có truyền thuyết nói Cửu U ngân giao trời sinh có được thiên phú cắn nuốt linh hồn, có thể hấp thu linh hồn đề thăng thực lực của chính mình. Đương nhiên, cũng không phải mỗi đầu Cửu U ngân giao đều có được thiên phú cắn nuốt linh hồn. Nhưng hiện tại đã thật rõ ràng, Tần Phàm đã gặp được một đầu yêu thú có khả năng như vậy, vì hắn đã đem linh hồn của Tần Quang cắn nuốt, chậm rãi dừng lại thân hình, sắc mặt Tần Phàm tái nhợt mà suy yếu, hiện tại càng thêm khó coi. Ánh mắt hắn vô cùng kiên kỵ nhìn động tĩnh kịch liệt phát ra cuối chân trời, nhìn ra được sau khi Cửu U ngân giao cắn nuốt được linh hồn của Tần Quang, lực phản kháng đã tăng lên nhiều, thậm chí quần sáng trói buộc nó đã dần dần có xu thế biến yếu đi. Quay đầu nhìn xuống bên dưới, hắn thấy sắc mặt Phương Tiểu Tình đã trắng bệch không còn chút huyết sắc, thánh nữ của thần thú gia tộc thoạt nhìn hiện tại tuy còn đang cố gắng kiên trì nhưng từ thân hình run rẩy của nàng đã có thể nhìn ra được nàng không còn cách nào duy trì. Bởi vì lực lượng của bản thân nàng thật sự quá yếu, căn bản không thể nào mượn được thêm thần lực mạnh mẽ hơn. Nhìn thấy tình hình này, trái tim Tần Phàm không khỏi trầm xuống, vẻ lo lắng liền hiện ra trên mặt hắn. Nhưng lúc này hắn cũng biết mình không thể giúp được chuyện gì, cho nên chỉ liều mạng nuốt đang dược muốn nhanh chóng khôi phục thương thế cùng trạng thái của chính mình để ứng đối nguy hiểm sắp sửa phát sinh. Trên bầu trời chỉ còn lại âm phong từng trận cùng thanh âm dãy dụa tê rống đầy khủng bố của Cửu U ngân giao. Mà ở bên dưới Nam Phong Thành hiện tại biến thành im lặng dị thường, tất cả mọi người vẻ mặt ngây ngốc nhìn lên biến cố vừa phát sinh, một ít người thực lực không đủ còn cảm giác được hai chân của mình đang run rẩy lên, bọn hắn muốn chạy trốn nhưng phát hiện mình không cách nào nổi lên một tia khí lực, vốn mọi người đã cảm thấy một người đã chết mà linh hồn còn có thể xuất khiếu đã là chuyện không sao tưởng tượng nổi, hiện tại nhìn thấy linh hồn của Tần Quang bị cửu cấp yêu thú nuốt chửng càng toát mồ hôi lạnh nhỏ giọt, không dám tin tưởng, lão tổ tông. Mà đám người của Kiền Kinh Tần gia lúc này vẻ mặt mờ mịt thậm chí là tuyệt vọng, Tần Quang tử vong đã là đả kích lớn đối với bọn hắn, hiện tại ngay cả linh hồn của bị cửu cấp yêu thú nuốt vào, càng làm cho bọn hắn phát lạnh đến run rẩy chính là, không phải Cửu U ngân giao vốn đứng cùng trận tuyến với bọn hắn sao? Bên phía Nam Phong Tần gia cảm thấy thập phần bất đắc dĩ, vốn Tần Quang bị giết chết thì cuộc chiến đã xong, nhưng hiện tại lại xảy ra biến cố như vậy. Nhìn thấy Cửu U ngân giao đang giãy giụa kịch liệt tê rống vang dội trên không trung, trong lòng bọn họ liền tràn ngập lo lắng. Tiếp theo ánh mắt bọn họ rơi lên trên thanh sắc thân ảnh, tuy rằng họ biết rõ thanh niên võ thánh trẻ tuổi kia đã thập phần kiệt lực, nhưng một khi Cửu U ngân giao thoát thân đi ra, có thể chống cự với nó cũng chỉ còn kỳ tích chi tử mà thôi. Gánh nặng của cả Vũ Thiên Đại Lục đã đặt hết lên thân thể Tần Phàm. Đúng ngay lúc này, tận sâu trong lãnh đại Nam Phong Tần gia bỗng nhiên truyền ra thanh âm hộc máu thanh thúy. Sau đó liền nhìn thấy thánh nữ thần thú gia tộc Phương Tiểu Tình sắc mặt thoáng chốc trắng xuống, máu tươi đỏ thẫm tuôn ra trong miệng, lưu lại màu sắc đỏ tươi ghê người giữa không trung.